lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Đình Chiến. 1. Tào Hòa lại nói Bắc Nguyên một chút tình huống, so như cái nào bộ lạc ở giữa giao hảo, cái nào bộ lạc quan hệ tương đối kém, đối với Bắc Nguyên tính không lên thuộc như lòng bàn tay. Chí ít cũng là khá hiểu, thì ra là thế, Đường Lạc hơi hơi gật đầu, đắc đạo cao tăng bộ dáng bày ra đến rồi cũng liền không tiện thu hồi. Tào thí chủ, bần tăng có một cái ý nghĩ. Đại sư mời nói, Tào Hòa nói rằng, bần tăng dự định đi Bắc Nguyên một chuyến. Đường Lạc nói rằng, nhìn xem kia đại vu đến cùng như thế nào xuất thế. A, Tào Hòa sững sờ, lập tức nói, không được, đại sư, này quá nguy hiểm, thí chủ không cần kinh hoàng. Đường Lạc nói, bần tăng không có ý định cùng thí chủ ngươi đồng hành. Bần tăng đồng bạn sẽ hộ tống ngươi tiến về bên trong đều. Đem tin tức truyền đến, về phần bần tăng thì là đi Bắc Nguyên đi tới một lần. Như vận khí tốt, nói không chừng có thể gãy mất, đại vu xuất thế. Cũng hoặc là có thể đạt được càng thêm kỹ càng tin tức. Cũng là tốt chuyện một cọc, Tào Hòa sắc mặt lập tức có chút ngượng ngùng. Vừa rồi Đường Lạc nói muốn đi Bắc Nguyên một chuyến thời điểm. Hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, đều nghĩ tới những thứ này cái phương ngoại chi nhân đột nhiên quyết định muốn đi tìm nơi nương tựa. Bắc Nguyên rồi, không nghĩ tới trước mắt hòa thượng vậy mà lựa chọn đi Bắc Nguyên ngăn cản đại vu xuất thế. Đại sư, Tào Hòa sắc mặt trịnh trọng lên, tin tức để lộ, lúc này Bắc Nguyên chỉ sợ là ngoài lòng trong chặt, nguy hiểm vô cùng, ngụ ý lại là đang khuyên nói. Có kỳ nhân dị chuyển xuất thế tương trợ đại u, nếu như cứ như vậy đi Bắc Nguyên chịu chết cũng thật là đáng tiếc. Không nói những cái khác, chỉ là đối phương hời hợt qua loa giữa để sắp chết chính mình cứu trở về thủ đoạn này. Chỉ sợ liền Long Nhai đạo môn tiên sư đều so không lên, mà lại xem hành động lời nói của hắn, cũng cùng đều vui vẻ chùa đám kia dâm tăng không quan hệ. Thật là một cái xuống núi xuất thế cao tăng, còn mời Tào thí chủ vất vả một chút, vì bần tăng vẽ một bức địa đồ a. Đường Lạc lại là không tiếp lời, phối hợp mà nói ra. Đại sư, Tào Hòa nhìn lấy Đường Lạc bình thản vẻ mặt, minh bạch dạng này tăng nhân không phải chính mình có thể thuyết phục, bất đắc dĩ đáp ứng xuống tới. Tốt a, bất quá Bắc Nguyên nguy cơ tứ phía, đại sư vạn vạn cẩn thận, một khi chuyện không thể làm, còn mời sớm cho kịp bước ra. Đường Lạc gật gật đầu, Tào Hòa hỏi cố ý tránh đi, không quấy rầy khách nhân nói chuyện trưởng quỹ muốn rồi giấy cùng bút. Trở về phòng vẽ bản đồ đi rồi, Đường Lạc này bên thì là bắt đầu cùng hưởng nhiệm vụ. Khổng Minh, A Phi, Phó Phong Tuyết, Trương Tu Bình đều trực tiếp tiếp rồi nhiệm vụ này. Chúc dựa vào núi miệng trên nói đây không phải cái gì tốt nhiệm vụ. Thân thể cũng rất thành thực. Một khối tiếp tới, Ngụy Thừa Ân đương nhiên sẽ không đón thêm. Kinh Công cùng Đường Vũ Hàn hai người nhưng không có lập tức đón lấy. Tựa hồ tại suy nghĩ, đại sư, ta có thể đi chung với ngươi Bắc Nguyên sao? Kinh Công hỏi nói, Bắc Nguyên một chuyện, ta cũng có hứng thú. Đường Vũ Hàn nói rằng, muốn đi cũng là không phải không đi, chỉ là các ngươi chưa hẳn cùng được trên bần tăng bước chân. Đường Lạc nói rằng, một số thời khắc cần lấy nhanh chóng đi đường, sẽ khá mệt mỏi, một mình hắn hành động khẳng định so sánh cấp tốc, mang lên hai người sau khẳng định không có nhanh như vậy. Nhưng Đường Lạc không nóng nảy cự tuyệt. Hắn trừ rồi nhiệm vụ bên ngoài, trọng yếu nhất liền là thu được công đức chi lực, cùng người đồng hành cũng là tốt chuyện, chắc chắn sẽ không liên lụy đại sư. Kinh Công đem vỗ ngực vang động trời. Đường Vũ Hàn nói rằng, sẽ không, này chút mời đại sư yên tâm. Chúc dựa vào núi nhỏ bé không thể nhận ra mà nhếch rồi bĩu môi. còn tưởng rằng là cái gì cao ngạo nữ nhân, còn không phải nhìn chúng đối phương chữa thương kỹ năng, trông mong xẹt tới, đại sư, đại sư. Hắc, Ngụy Thừa Ân cười rồi một tiếng, mang theo trào phúng, dù sao đều muốn tách ra rồi, Đường Lạc không có hứa hắn chỗ tốt gì, ngược lại rơi xuống nó mặt mũi. Ngụy Thừa Ân lòng dạ hẹp hòi, khẩu khí này không nhả ra không thoải mái, chỉ là hắn trong lúc nhất thời quên đi rồi, một tiếng này trào phúng lại là đem những người khác giễu cợt tiến đến. Khổng Minh đám người biết Đường Lạc thực lực, một tiếng đại sư đầy đủ gánh được trên. Trương Tu Bình nghe qua Đường Lạc tên, thấy mọi người thái độ, cũng không để ý nhấc vừa nhấc Đường Lạc. Thêm con đường, vạn nhất thụ thương rồi cần lấy đối phương trị liệu đâu. Một tiếng, đại sư, lại không lỗ. Ngụy Thừa Ân trào phúng, đem những người khác mang theo đi vào. Tựa hồ tối phúng bọn hắn uốn mình theo người một mua danh chuộc tiếng hạng người. Đường Lạc đều không có cái gì biểu thị. Tiếp theo Ngụy Thừa Ân cùng Khổng Minh đám người ở chung chỉ sợ cũng không thế nào vui sướng rồi. Mặt trời lên cao, mua một chút lương khô, đám người chia binh hai đường lại lần nữa lên đường, một đường trên dùng tiền, tự nhiên là đến từ những cái kia Bắc Nguyên người, Khổng Minh này một bên lại đều đặn rồi một con ngựa mà cho Đường Lạc. Dù sao bọn hắn Nam Hạc, một đường sẽ chỉ càng thêm phồn hoa, vất vả mấy ngày liền có thể đến nay đến An Thành. Ngược lại là Đường Lạc bọn hắn vào Bắc Nguyên. Cần lấy con ngựa, ba người ba kỵ, cưỡi ngựa là trước mắt nhất, không tiêu hao thể lực cũng là nhanh nhất đi đường phương thức. Liên hành mấy ngày, đã ra Đại U quốc cảnh, đi đến Bắc Nguyên phạm vi, mùa đông thời tiết, cây rong không hiện, chợt nhìn qua không giống như là Nguyên, đến càng giống là hoang mạc loại hình địa phương. Ba người mục tiêu trước mắt là một bộ rơi lâu ở chỗ. Này bộ lạc tên là Liệt Hỏa Bộ Rơi, mặc dù lấy liệt hỏa làm tên, nhưng thực tế trên không thích đấu tranh, ưa làm sinh ý, trước kia cũng cùng Đại U lui tới mật thiết, cũng coi là một cái có chút cường thịnh cỡ trung bộ lạc. Chỉ là những năm này, theo lấy Bắc Nguyên cùng Đại U ma sát càng nhiều, biên cảnh mậu dịch không ở, chỉ còn lại có mèo con hai ba con đi tư. Tình huống Liệt Hỏa Bộ Rơi cũng nhận rồi ảnh hưởng, mấy cái tế ti nhau nhau rời đi, thực lực suy sụp nghiêm trọng. Bất quá Liệt Hỏa Bộ Rơi xem như đối lập thân cận Đại U bộ lạc, lại có mấy tên cọc ngầm tại, bởi vậy Tào Hòa đề nghị Đường Lạc ba người có thể tới đây đụng đụng vận khí. Về phần cọc ngầm là ai, Tào Hòa cũng không tiện nhiều lời. Đại sư, tình huống không đúng a. Theo lấy tới gần Liệt Hỏa Bộ Rơi chỗ ở, Đường Lạc bọn hắn lại không nhìn thấy bất kỳ người nào. Những người chung quanh sinh hoạt dấu vết ngược lại là cực kỳ rõ ràng. Ta đi xem một chút a, Đường Vũ Hàn nói rằng, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đôi cương thiết chi dực. Cánh dương có hơn 5 mét dài, bày biện ra nửa trong suốt trạng thái. Cánh chim biên giới vị trí lại là cho thấy một luồng sắc bén chi ý. Phảng phất từng chuôi dao găm, lưỡi dao, cánh hơi chút vỗ, Đường Vũ Hàn phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất ở rồi tầm mắt bên trong. Có thể bay à, kinh công ngữ khí có chút hâm mộ, tự do bay lượn đối với thần ma đi lại tới nói. Cũng có được không tầm thường lực hấp dẫn. Đáng tiếc rất nhiều kỹ năng bên trong, phi hành kỹ năng so sánh thưa thớt, không đầy một lát, Đường Vũ Hàn liền lại xuất hiện, cánh thu lại, biến mất không còn tăm tích. Này kỹ năng tên là Cương Thiết Chi Dực, thuộc về trạng thái kỹ năng, mở ra sau nhưng bất cứ lúc nào để này đối, cánh chim, biến mất hoặc là xuất hiện. Có thể phi hành, cũng có thể lấy dùng để đối địch. Nhìn như trong suốt, thực tế trên lại là thực thể. Liệt Hỏa Bộ Rơi chính tại lọt vào công kích. Tình huống không ổn, công kích phương cũng là một cái bộ lạc. Cờ xí trên đồ đằng nhìn qua giống như là một khối tảng đá. Đường Vũ Hàn nhìn hướng Đường Lạc, hỏi thăm nói, đại sư cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Đợi chút nữa có lẽ đó có thể thấy được vị này Đường Huyền Trang có mấy phần thực lực. Tính cách như thế nào? Tự nhiên là động thủ. Đường Lạc cười nói, thúc ngựa tiến lên, giết a! Kinh công gào thét một tiếng. Đường Vũ Hàn không nói không lời, lập tức cùng lên, rất nhanh. Ba người liền thấy được rồi top 5 top 3 chém giết cùng một chỗ đám người. Một bộ phận thúc ngựa phi nước đại, kéo cung bắn tên, ngẫu nhiên giao thoa cận thân công kích. Một bộ phận người thì là xuống ngựa tác chiến. Mặt đất trên nằm lấy không ít thi thể. Có người, cũng có ngựa, sử dụng binh khí, trừ rồi cung tiễn, cái gì đau thương côn bổng đều có. Có thể nhìn thấy. Một phần trong đó mặt người trên bôi sơn đen mà đen, giống như là một khối màu đen tảng đá, chỉ sợ cũng là cái kia đồ đằng tín ngưỡng vì một khối tảng đá bộ lạc. Tào Hòa có đề cập qua mấy cái lấy đá vì đồ đằng tín ngưỡng bộ lạc. Liệt hỏa bộ rơi mặc dù thế yếu, xa xa không lớn bằng lúc trước, nhưng dù sao còn có ba phần cái đinh tại, dám đối với hắn xuất thủ. Chỉ sợ là đá lớn bộ lạc. Đại sư, giúp cái nào bên? Vẫn là đều giết rồi. Kinh công trên mặt sát cơ hiển hiện. Trên trời có đức hiếu sinh. Còn có 100 mét khoảng cách xa. Đường Lạc xuống ngựa. Bần tăng đình chiến. Hai vị thỉnh tùy ý. Kinh công sửng sốt một chút. Ý gì? Tùy ý là muốn giết thế nào? Sững sờ giữa. Đường Lạc bên kia lại đã đi tới rồi chém giết chiến trường bên trên. Những cái kia bộ lạc binh sĩ, chỉ có chút ít mấy người chú ý tới một cái người áo trắng đột nhiên xuất hiện. Còn không có biết rõ ràng là cái nào bên người. Chỉ thấy kia áo trắng phía sau nam tử nổi lên kỳ quái ánh sáng đồ án. Một đầu hư ảo dữ tợn cự thú đứng đầu xuất hiện. Mở ra cái miệng, long gào thét. Tiếng hổ khiếu long ngâm vang vọng mây xanh, chung quanh còn tại chém giết mọi người chớp mắt, thân thể chấn động, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, bị long gào thét chấn động đến trực tiếp thụ thương hôn mê đi. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, đợi long bào thanh âm ngừng, trận dưới đã không có một cái có thể đứng thẳng người rồi. Bao quát con ngựa cũng toàn bộ hôn mê, đình chiến. Nguyên lai là dạng này đình chiến a. Kinh công gương mặt trên cơ bắp co rúm rồi hai lần. Chỉ cần đem tất cả mọi người đánh ngã, liền sẽ không có người tiếp tục đánh nhau rồi. Cái này là đình chiến, một điểm mau bệnh đều không có, chỉ là Đường Lạc chỉ là chấn choáng rồi bộ phận này khu vực người. Ở trước mắt còn có mơ hồ đã có thành trì bộ dáng nửa thành địa phương. Nơi đó cũng là chiến trường, vừa rồi long gào thét tuy có tác động đến, lại không có khả năng để người ở đó cũng toàn bộ đã hôn mê. Đường Lạc bước chân không ngừng, trực tiếp hướng đi thành bên trong, kinh công tranh thủ cùng lên, Đường Vũ Hàn thoảng qua lạc hậu hơn hai người, nội thành tình huống, sau bên ngoài còn khốc liệt hơn mấy phần. Nếu như nói bên ngoài liệt hỏa bộ rơi chỉ là chiếm cứ hạ phong nói. Thành bên trong liền cơ hồ láng nghiêng về một bên. Liệt hỏa bộ rơi sinh lực cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Thừa xuống láng nghiêng về một bên đồ sát thanh lý. Tất cả trẻ tráng niên đều đang bị truy sát. Hơi lớn một chút hài tử cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Về phần nữ tử. Ngược lại là có thể giữ được tính mạng chỉ là xem như chiến lợi phẩm tồn tại. Hạ chàng cũng không khá hơn bao nhiêu. Phật pháp vô biên, Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Thi triển Sparta chiến giống. Kinh công cùng Đường Vũ Hàn hai người lập tức cảm giác được một hồi mênh mông lực lượng tuôn ra. Ha ha, kinh công cười lớn một tiếng. Dẫn đầu động thủ, cũng bất kể là ai. Chỉ cần trước mặt hắn, cầm lấy vũ khí, đi lên chính là một quyền. Có ít người bị hắn đánh ngất xỉu qua đi. Có ít người thì là bị một quyền đánh giết. Đường Vũ Hàn thì là tùy ý lấy rồi một thanh kiếm. Nàng cũng không biết kiếm pháp gì, chỉ là hành động ở giữa tiêu sái linh động. Trong tay kiếm tùy ý vung lên phía dưới, đều có huyết quang mơ hồ hiện lên. Những cái kia bị kiếm xẹt qua người, vô luận thương thế như thế nào, lập tức sắc mặt tái nhợt, đã hôn mê, cũng có một bộ phận trực tiếp một mệnh ô hô. Đường Vũ Hàn sắc mặt ngược lại là đồng dạng được hơi có vẻ tái nhợt. Chỉ là bờ môi kia đỏ tươi chi sắc càng rõ ràng. Mị lực tăng nhiều, làm cho lòng người sinh dập dờn. Đường Lạc thì là toàn phong kiếm xương nơi tay, hóa thành cốt tiên, tùy ý huy động, như cự long phiên lãng. Ba người một đường tiến lên, không người là địch, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.